Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với bộ truyện Ma Tôn qua tập số 5. Ngày hôm qua thì rất xin lỗi anh em là mình không lên sóng livestream được. Bởi vì mình cũng chút việc bận, cũng là về thì bị ho quá nên không lên được. Hôm nay thì cố gắng đọc bù cho anh em nhé. Và mời các bạn đến với diễn biến tập 5 của Ma Tôn. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Ô Sơn Trấn lại tiếp tục chứng kiến một cuộc đụng độ giữa hai gọi là hai thánh vực cấp bậc chiến sĩ, thánh vực cường giả, và lại làm ảnh hưởng đến người dân ở Ô Sơn Trấn, cũng như đang trực tiếp ảnh hưởng đến gia đình của Lâm Lôi. Và cuối tập trước thì Lâm Lôi đang che chở cho em của mình, đó là Ốc Đốn, và liệu rằng Ốc Đốn có làm sao không và diễn biến tiếp theo thế nào. Chúng ta đến với tập 5 ạ. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn tập 5. Giữa Ô Sơn Trấn liên tiếp vang lên những tiếng nổ. Chỉ trong một chốc lát, ở trên bầu trời rốt cục đã không còn lấy một viên đá vụn. Đám cự thạch này đã bị Lục Y Trung Niên Nhân phá nát toàn bộ. Có điều giờ phút này, người ở Ô Sơn Trấn đã chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm đến trận chiến trên bầu trời nữa. Hoặc cách đại nhân, Ô Sơn Trấn tình hình rất bất ổn. Vừa rồi, Hoặc cách đại nhân, người làm sao vậy? Hình như Mạn đang đa vào trong phủ đệ, vừa kịp báo cáo được hai câu thì đã nhìn thấy cái vẻ mặt của Hoặc cách lộ ra thần sắc đờ đẫn ngây dại, không khỏi cất tiếng hỏi. Hoặc cách thân thể run lên, đầu óc mãi tận lúc này mới khôi phục lại được tỉnh táo. Lâm Lôi. Hoặc cách nhắm hướng tầng hầm lao vọt đi. Hình như Mạn thấy cảnh trong lòng cũng đoán ra được ít nhiều, lập tức phóng theo. Ầm một tiếng, Hoặc cách còn chưa kịp tới nơi thì những tảng đá vụn đang đè trên đám người của quản gia Hy Lý, Lâm Lôi, Ốc Đốn đã bị phá toang ra. Quản gia Hy Lý từ bên trong vươn người đứng dậy. Hy Lý thúc thúc, thế nào rồi? Giọng Hoặc cách lạc đi, hướng về đám người nhìn lại. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Lâm Lôi, ở trên đầu có một vết máu lớn. Vết máu đó đã rất rõ ràng hiện lên ở trước mắt, khiến cho Hoặc cách cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn bộ thân thể không kìm hãm được mà run đi. Cha! Lâm Lôi lúc này vẫn như lúc trước, hai tay chống trên mặt đất, không để mình đè lên Ốc Đốn nằm phía dưới. Một giọng nói truyền tới. Ốc Đốn từ dưới người của Lâm Lôi chậm rãi bò ra. Vì thân thể nó còn nhỏ, lại có Lâm Lôi hoàn toàn bảo vệ nên không hề tổn thương một chút nào cả. Ca ca, ca ca, người làm sao vậy? Ốc Đốn đầy đẩy vào người Lâm Lôi. Lâm Lôi, Lâm Lôi! Hoặc cách giọng cũng run lên. Quản gia Hy Lý đứng một bên lên tiếng. Ta có phần chậm một chút. Có một khối đá vụn mặc dù ta bị đẩy ra, nhưng trước đó đập vào đầu của Lâm Lôi thiếu gia. Nhưng mà cú va chạm dường như không quá nghiêm trọng. Ta không việc gì. Giọng nói trầm thấp của Lâm Lôi khẽ cất lên. Nó từ từ ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, miệng cố nặn ra một nụ cười. Lúc này nhìn thấy nụ cười của đứa con, Hoặc cách nước mắt bỗng lăn trên khóe má. Lâm Lôi nhúc nhích trên thân thể, ngồi dậy. Ở trên quần áo nó vẫn còn in đại một vệt máu lớn, ở trên mặt cũng hoàn toàn là máu. Tảng đá nọ nện vào đầu đã khiến cho nó mất đi không ít máu. Hiện tại Lâm Lôi cảm thấy có chút váng đầu. Nó nhìn cha của mình, giọng có phần yếu ớt. Cha, người rơi lệ sao? Đã, không có gì. Hoặc cách trên mặt cũng kích động nở một nụ cười. Ốc Đốn, vừa rồi để thế nào mà lại leo lên cửa hầm vậy? Lâm Lôi xoa xoa đầu đệ đệ, bất mãn nói. Ốc Đốn cũng biết mình sai, cúi thấp đầu xuống. Ca ca, xin lỗi. Quản gia Hy Lý bên cạnh nói. Đây là lỗi của ta. Kỳ thực tai nạn đến quá là bất ngờ. Khi ta mới vừa đưa Ốc Đốn xuống hầm thì đã thấy Lâm thiếu gia chạy vào nguy hiểm. Ta liền lập tức lao ra cứu Lâm Lôi thiếu gia, mà không ngờ rằng chỉ trong một chốc lát như vậy đã có cự thạch lao về phía tầng hầm. tất cả là lỗi của ta. Âm một tiếng, đột nhiên lại một trận đợt chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, cũng nhìn lên bầu trời phía đông. Chỉ thấy một cự nhân huyền phù ở giữa không trung. Người khổng lồ này cao tới gần 10 thước, cơ bắp quần quật, khuôn mặt lạnh khốc, toàn thân là màu thổ hoàng. Thổ hoàng cự nhân đang không ngừng giao chiến với lục y trung niên nhân. Tiếng giao kích rền vang như là sấm động. Chỉ căn cứ vào âm thanh của trận chiến thì cũng có thể tưởng tượng được thổ hoàng cự nhân lực lượng kinh khủng tới mức nào. Thổ hoàng đại nhân mỗi một cú kích đều tương đương với lực oanh kích của 10 vạn cân cự thạch. Lâm Lôi hâm mộ nhìn cảnh tượng ở trên bầu trời. Thổ hoàng cự nhân này hẳn đã do người mặc cho bào kia thi triển ma pháp mà gọi tới rồi. Lâm Lôi đoán thế bởi vì người mặc cho bào kia vốn là một thánh vực ma pháp sư cường đại. Lâm Lôi, con cảm thấy thế nào rồi? Hoặc cách lo lắng hỏi. Lâm Lôi vẻ mặt tươi cười nói, không sao, chỉ là đầu con đứt ra một cánh cửa, chảy một ít máu mà thôi. Lâm thiếu gia, người đổ không ít máu, mất nhiều máu quá có thể dẫn đến mất mạng đấy. Quản gia Hy Lý từ trong tầng hầm mang ra một mảnh vải màu trắng, giúp Lâm Lôi băng kín vết thương cầm máu. Hoặc cách đưa mắt nhìn thật sâu vào Lâm Lôi. Hy Lý thúc thúc, Lâm Lôi tình hình làm sao? Quản gia Hy Lý quay về phía Hoặc cách cười cười. May mắn, Lâm Lôi thân thể có tố chất phi thường, hơn nữa không bị ngất nên vấn đề không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần sau này có thể chịu khó ăn nhiều đồ bổ huyết một chút, sẽ không có chuyện gì. Mãi đến tận lúc này, Hoặc cách trong lòng mới cảm thấy có phần nhẹ nhõm hơn. Vừa rồi khi nhìn thấy Lâm Lôi lao về phía ốc đốn, trong lúc bảo vệ ốc đốn, Hoặc cách thực sự bị choáng. Ông ta thực sự sợ rằng nhi tử của mình sẽ chết. Hít một hơi dài, Hoặc cách nhìn sang Hy Nhĩ Mạn. Đúng rồi, Hy Nhĩ Mạn, ngươi vừa rồi có nhắc đến tình hình của Ô Sơn Trấn. Ô Sơn Trấn bây giờ tình trạng thương vong thế nào? Tình hình cụ thể vẫn chưa thống kê được hoàn toàn. Hy Nhĩ Mạn sắc mặt có phần trầm trọng. Tuy nhiên theo như những gì mà ta đã thấy, trấn bên hẳn đã chết một số người, hơn nữa không ít người bị thương tàn phế. Cái tai nạn lần này tới quá nhanh, cho dù ta đã lớn tiếng cảnh báo nhưng mà vẫn có nhiều người không kịp ẩn tránh. Quả là quá nhanh. Hoặc cách ngẩng đầu nhìn về phía đông của bầu trời. Thánh vực cường giả cùng cư dân của Ô Sơn Trấn là hai dạng người hoàn toàn khác nhau. Thánh vực cường giả chỉ cần phất tay một cái là có thể hủy diệt toàn bộ Ô Sơn Trấn này. Vừa rồi một khối lượng lớn cự thạch oanh kích, cũng như là việc lục y trung niên phá nát đại lượng cự thạch, tất cả mới chỉ là bắt đầu giao thủ mà thôi. Vừa rồi chỉ là một đợt đá vụn mà đã đem đến cho Ô Sơn Trấn một khung cảnh vô cùng tang tóc. Trong số truyền thuyết về đại địa, hệ thập cấp ma pháp cũng là cấm kỵ ma pháp, thổ nguyên tố, đại địa thủ vệ, thì đại địa thủ vệ này có thực lực cực kỳ kinh khủng, thuộc loại công kích mạnh nhất của địa hệ thánh vực ma đạo sư. Hoặc cách nhìn thổ hoàng cự nhân nọ, sắc mặt lạnh lùng nói. Hoặc cách thân là đại tộc trưởng của Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc. Mặc dù gia tộc đã là suy bại, nhưng vẫn từng có hơn 5.000 năm truyền thừa. Trong gia tộc vẫn còn lưu lại những ghi chép về loại ma pháp công kích của cường giả. Ông ta chỉ liếc mắt một cái, đương nhiên có thể nhận ra. Thập cấp ma pháp. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Nó chợt có một khát vọng. Đó là chính bản thân mình vào một ngày nọ có thể cước đạp Hắc Long, thì triển ra thập cấp ma pháp hủy thiên diệt địa. Nghĩ tới đây, Lâm Lôi đột nhiên nhớ lại tới đợt ma pháp chiêu sinh. Khi một thu đi qua, Vương Đồ sẽ mở hội thi kiểm tra để chiêu thu ma pháp đệ tử. Còn nửa năm nữa. Trong lòng của nó thực sự là mong tới cái hội thi chiêu sinh ma pháp đệ tử diễn ra vào đó sau đó nửa năm. Hy Nhĩ Mạn, chờ một lát rồi đem theo ta đi thăm dò tình hình của cư dân Ô Sơn Trấn. Hoặc cách cất tiếng, sau đó quay sang Hy Lý nói. Hy Lý thúc thúc, chờ cho hai thánh vực cường giả rời đi. người hãy giúp Lâm Lôi tắm rửa thay quần áo rồi để nó nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, thưa đại nhân. Hy Lý gật đầu đáp. Hoắc Cách nhìn về phía Lâm Lôi, lúc này đang tập trung tinh thần quan sát hai đại thánh vực cường giả tranh đấu, cười nói. Lâm Lôi cái tên tiểu tử này, đã bị thương đã còn muốn xem thánh vực cường giả chiến đấu. Thật là may, thánh vực mà pháp sư nọ đã thi triển ra đại địa thủ vậy. Có lẽ trận chiến này sắp tới hồi kết thúc. Lâm Lôi lúc này hai mắt lóe sáng nhìn trận chiến kịch liệt kinh thiên động địa kia, không hề chú ý tới sợi dây chuyền đeo ở trước ngực. Bởi đầu bị va chạm mạnh, đã khiến cho cái bàn long giới chỉ bên trong ngực áo của nó cũng bị nhiễm huyết. Bàn long chi giới ngầm đen được làm từ cái loại chất liệu vừa giống đá, lại vừa giống gỗ, dính phải máu tươi giống như là bọt biển hút nước. Chất liệu ngăm đen kỳ lạ đang chậm rãi từ từ hấp thu, mà bàn long chi giới mặt ngoài cũng ẩn ẩn phát ra một tầng quang ảnh mông lung. Chỉ là nó bị quần áo trên người Lâm Lôi che phủ, nên tầng quang ảnh mông lung ở mặt ngoài đó không bị người khác chú ý tới. Trên bầu trời phía đông, người mặc cho bào cướp đạp giá bàn xoay giữa không trung ở trên đỉnh đầu hắc sắc cự long, mặt thoáng nét tự tin mỉm cười nhìn lục y trung niên cùng với thổ hoàng cự nhân chém giết. Phập một tiếng, một tiếng đâm sẽ rách tầng không, trường kiếm trong tay lục y trung niên nhân đã đâm xuyên qua đầu của thổ hoàng cự nhân. Ầm một tiếng, đầu thổ hoàng cự nhân bị xẻ ra, nhưng hắn giống như là không hề có cảm giác, nắm đấm giống như là cự thạch vẫn trực tiếp nệm thẳng xuống người của lục y trung niên nhân. Lục y trung niên nhân miệng thổ ra một búng máu tươi, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Trong khi đó trước đầu lâu to lớn, của thổ hoàng cự nhân thì lại bỗng chốc liền lại, chẳng hề bị thương tổn một chút nào. Đế Long, người mau giao ra đây, ta đã triệu hoán đại địa thủ vệ, người không địch nổi đâu. Người mặc cho bào đứng trên đầu hắc long lạnh lùng lên tiếng. Lục y trung niên nhân cũng lạnh lùng nhìn lại hắn, bất ngờ đáp. Lỗ địch, ta mà không giành được thì ngươi cũng đừng có mà mơ tưởng. Chỉ thấy quang mang xanh biếc ở hai tay lục y trung niên nhân bạo phát. Điều này khiến cho người mặc cho bào vốn từ nãy đến giờ đứng trên đỉnh đầu hắc long vẫn tỏ vẻ thờ ơ, đã lập tức kinh hãi hét lên. Dừng tay! Ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên. Bích lục quang mang trong tay lục y trung niên nhân rực sáng chói lóa như mặt trời. Theo tiếng nổ kịch liệt, chỉ trong một chốc lát đã lại tiêu tán. Đế là ngươi! Người mặc cho bào tức giận chỉ thẳng vào lục y trung niên nhân, nhưng mà lại chẳng hề thốt nên lời. Lục y trung niên nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn sang phía người mặc cho bào ở trên mặt lúc này cũng ảm đạm không kém. Giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều không thể giành được. Lỗ địch, ta hiện tại tuy bị thương, nhưng nếu người muốn giết ta thì cũng không phải là chuyện dễ. Y lên tiếng, lục y trung niên nhân lập tức hóa thành một đạo quang mang màu xanh biếc, hướng về phía đông bắc cực tốc lao vút đi. Người mặc cho bào nhìn theo bóng dáng lục y trung niên nhân đang lao về phía cuối chân trời, khẽ nhíu mày nhưng mà không hề truy đuổi. Thổ hoàng cự nhân đứng bên cạnh ông ta cũng đã dần dần tiêu tán. Tinh không kiếm thánh đế, Đế Long, đáng tiếc hiện tại không thể giết được hắn. Áo bào tròn thấp giọng thầm nghĩ. Hắc sắc cự long dưới chân dường như đã đoán được suy nghĩ của chủ nhân, hai chiếc cánh khổng lồ màu đen quạt mạnh nhắm phía đông nam mà bay đi. Hai thánh vực cao thủ chỉ trong một chớp mắt đều đã biến mất cuối chân trời. Có điều ô sân chấn đã chìm trong khung cảnh đổ nát, những dãy nhà cửa sụp đổ kéo dài đến hơn trăm vạn trượng, những tiếng rên xiết thống khổ, những tiếng trời rủa phẫn nộ, những tiếng gào ai oán thê lương, lại còn có cả những tiếng khóc bi thống nức nở. Chừng ngắn ngủi trong một chốc lát, một buổi sáng vốn thanh bình bây giờ đã trở thành ngày tang tộc. Phía trong khách sảnh của gia tộc Ba Lũ Khắc, lúc này chỉ còn lại một mình Hoắc Cách. Ông ta lúc này đang ngồi ở trên chiếc bàn, cau mày suy nghĩ. Là người đứng đầu tại Ô Sơn Trấn, Hoắc Cách đương nhiên đã lo lắng vì đám dân cư trong tiểu trấn của mình. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên, quản gia Hy Lý đang từ ngoài phòng khách bước vào. Đại nhân, Lâm Lôi thế nào? Hoắc Cách lập tức quay sang hỏi. Hy Lý cười cười đáp: "Đại nhân yên tâm, ta vừa sát trùng miệng vết thương cho Lâm Lôi thiếu gia, sau đó đã băng lại cẩn thận rồi, để cho thiếu gia uống một ăn uống một chút rồi thay bộ quần áo sạch sẽ đi ngủ. Đợi khi Lâm Lôi thiếu gia tỉnh lại, chắc là sẽ khá lên thôi." Hoa Cách lúc này mới yên tâm gật đầu, chỉ là ông ta vẫn khẽ cau mày giống như lúc trước vậy. "Đại nhân, người lo lắng là vì đám cư dân của Ô Sơn Trấn có phải không?" Hy Lý dò hỏi. Hoa Cách gật đầu cười khổ. "Hy Lý thúc thúc, đám thường dân tại Ô Sơn Trấn không được như chúng ta. Nam nhân Ô Sơn Trấn mạnh mẽ, thường đều là nhất cấp, nhị cấp chiến sĩ. Nhưng đàn bà thì không thể được như vậy. Khi những tảng đá lớn ở trên đầu không ngừng giáng xuống, bọn họ thực khó mà chống đỡ." Hy Lý cũng gật đầu. "Cả Ô Sơn Trấn những người có tu luyện đấu khí cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó trên không trung có đến ngàn vạn tảng đá rơi xuống đầu, trừ phi là sớm trốn vào hang đá ở trên mặt đất, hoặc là dùng tấm chắn ngăn chặn. Nếu không thì một khi đập phải là hậu quả. Bây giờ chỉ có thể đợi đến khi bọn Hy Nhĩ Mạn đi thống kê kết quả thôi." Hoa Cách trong lòng vô cùng lo lắng nói. Qua một hồi lâu, những tiếng bước chân dồn dập từ ngoài phòng khách vang lên. Hoa Cách ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hy Nhĩ Mạn đang bước chân rất nhanh vào phòng khách. "Hy Nhĩ Mạn, tình hình thương vong tại Ô Sơn Trấn thế nào?" Hoa Cách hỏi dồn. Hy Nhĩ Mạn bi thống thở dài một tiếng. "Vừa rồi đã thống kê qua, cả tiểu trấn tử vong hơn 300 người, thương vong ước chừng là 1.000 người. Tiểu trấn tổng cộng mới có hơn 5.000 người, mà thương vong tới 1/5. Đây vốn đã là có nhà làm bằng đá bảo vệ, đích xác là một thảm trạng. Thương vong nhiều như vậy sao?" Hoa Cách không khỏi đứng bật dậy. "Vấn đề trọng yếu nhất đối với một quốc gia chính là lương thực. Tiểu trấn cũng giống như vậy, cần phải có lương thực. Hôm nay tử vong nhiều như thế, lực lượng lao động sẽ giảm bớt. Hơn nữa lại còn phải nuôi cả những người tàn tật. Như vậy kinh tế tiểu trấn sẽ lại càng ngày càng khốn khó hơn." Hoa Cách thở dài. Ông ta nghĩ đến việc giảm bớt thuế. Chỉ có điều thuế tại Ô Sơn Trấn vốn đã thấp lắm rồi, như hiện tại ngay cả việc duy trì gia tộc của mình cũng là một vấn đề. Ông ta có thể làm cách nào để trợ giúp cho người dân đây? Mà như ở các trấn khác đánh thuế cao, chẳng phải là rất nhiều nông dân đã bị chết đói khổ sao? Hoa Cách đại nhân, toàn bộ cư dân tại tiểu trấn đều cảm kích ân đức của người. Người lo lắng thế nào hết thảy cho bọn họ đều biết, đừng nên quá ưu phiền. Hy Nhĩ Mạn đứng một bên khuyên nhủ. Hy Nhĩ Mạn vốn là một người sinh ra tại Ô Sơn Trấn, với thân phận lục cấp chiến sĩ của ông ta, cho dù tại vương đô cũng hoàn toàn có thể trúng tuyển làm hộ vệ đội trưởng trong các gia đình quý tộc. Chỉ có điều Hy Nhĩ Mạn cảm kết ân đức của ba lũ khác gia tộc đối với Ô Sơn Trấn, nên sau khi giải ngũ, đã tình nguyện làm hộ vệ đội trưởng cho gia tộc vốn đã suy bại này. Hy Nhĩ Mạn, người xuất lĩnh các đội viên cổ đội hộ vệ đi khắp nơi trong trấn, xem xét tình hình sao? Hy Lý thúc thúc, người cũng nghỉ đi. Hoa Cách lên tiếng. Vâng, thưa đại nhân. Hy Nhĩ Mạn đáp. Quản gia Hy Lý cũng không người đáp. Sau đó cùng Hy Nhĩ Mạn lần lượt rời khỏi phòng khách, chỉ còn lại mình Hoắc Cách ở trong phòng. Trong phòng ngủ của Lâm Lôi, Lâm Lôi đầu bị thương nên quản gia Hy Lý cũng bảo mọi người không nên đến làm phiền nó, để Lâm Lôi nghỉ ngơi cho tốt. Trong khi ở bên ngoài Ô Sơn Trấn đang chìm trong cảnh hỗn loạn, thì bên trong phòng ngủ của Lâm Lôi lại vô cùng yên tĩnh. Lâm Lôi bản thân cũng đang đắm chìm trong mộng đẹp. Đinh một tiếng, một âm thanh mỏng manh chậm chậm vang lên. Chỉ thấy đạo đạo quần sáng từ ngực của Lâm Lôi phát ra. Sau đó quần sáng bao phủ lấy bản long giới chỉ màu đen cũng chậm rãi từ ngực Lâm Lôi bay lên, lơ lửng cách vị trí ngực Lâm Lôi khoảng 10 ly thước. Âm thanh mỏng manh càng ngày càng trở nên kịch liệt. Quần sáng bao phủ bản long chi giới cũng là càng ngày càng sáng. May mắn chỉ là phòng ngủ của Lâm Lôi lúc này không ai đến gần, nếu không nhất định sẽ có người phải kinh ngạc đến ngây người. Mà bản thân Lâm Lôi thì vẫn say sưa trong giấc mơ ngọt ngào, chẳng hề hay biết đó là sự phát sinh từ bản long chi giới. Chỉ thấy cái vầng sáng trên bản long chi giới đột nhiên kịch liệt co rụt lại, rồi sau đó hóa thành một đám lưu quang mênh mông. Đám lưu quang phát ra từ bản long chi giới phóng tới bên giường rồi trực tiếp hóa thành một người. Đây là một lão già mặc bạch sắc trường bào, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hòa ái. Bản long chi giới lúc này cũng đã trở nên vô lực rơi xuống trước ngực của Lâm Lôi. Lâm Lôi hàng mi khẽ động rồi sau đó từ từ mở mắt. Lập tức nó nhìn thấy một vị lão già đang đứng ở bên giường mà từ trước đến giờ chưa từng gặp qua, không khỏi kinh hãi. Ngươi là ai? Tiểu tử kia, xin chào. Ta tên là Đức Lâm Khả Ốc Đặc, thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc. Lão già hoa ái mỉm cười nói. Mắt của Lâm Lôi trợn trừng kinh ngạc. Người là thánh vực ma đạo sư? Lão già tự tin gật đầu. Không đúng, lão già già. Người vừa rồi có nhắc đến Phổ Ngang Đế Quốc sao? Phổ Ngang Đế Quốc chẳng phải là hơn 5.000 năm trước đã bị diệt quốc rồi sao? Lịch sử của đại lục, Lâm Lôi nắm rất rõ. Phổ Ngang Đế Quốc chẳng phải là trước khi gia tộc mình xuất hiện đã bị diệt quốc rồi sao? Tứ đại đế quốc hùng mạnh hiện tại vốn không hề có Phổ Ngang Đế Quốc mà. Phổ Ngang Đế Quốc thời gian lập quốc đã từ rất lâu rồi. Dễ thường phải hơn 8.000 năm trước. Đế quốc duy trì được gần 3.000 năm, cuối cùng hoàn toàn bị tiêu diệt. Lãnh thổ khi đó của Phổ Ngang Đế Quốc hiện tại chính là vùng lãnh thổ bao gồm cả Thần Thánh Đồng Minh và Hắc Ám Đồng Minh. Có thể nói thế này, Mã Thú Sơn Bạch phía Tây có 12 vương quốc, 32 công quốc thì đều là lãnh thổ của Phổ Ngang Đế Quốc. Bởi vậy có thể tưởng tượng được lãnh thổ Phổ Ngang Đế Quốc rộng lớn như thế nào. Chỉ có điều, Phổ Ngang Đế Quốc đã sớm bị diệt vong. Hơn 5.000 năm trước sao? Lão già râu tóc bạc phơ có chút hơi sững sờ, sau đó thở dài một tiếng. Ở trong đại địa chi giới, không cách nào có thể cảm thụ được chính xác thời gian trôi qua. Không ngờ khi ta từ đại địa chi giới trở lại, thì lại cố quốc mất đi đến hơn 5.000 năm. Lão già già, người đang nói cái gì vậy? Ta hồ đồ mất rồi. Lâm Lôi cảm thấy đầu của mình lúc này như một mớ bùng nhùng. Đột nhiên một vị lão già già kia bất ngờ hiện ra trước mắt. Nói mình là thánh vực ma đạo sư gì đó, của Phổ Ngang Đế Quốc, vốn đã bị diệt quốc hơn 5.000 năm trước. Điều này so với chẳng phải là một chuyện rất ly kỳ và buồn cười sao? Lâm Lôi thậm chí còn nghĩ, mình có phải vẫn đang nằm mơ hay không? Tiểu tử, lão già râu tóc bạc phơ nhìn Lâm Lôi mỉm cười. Cái giới chỉ mà ngươi đang đeo trước ngực chính là thần khí mà ta sử dụng năm đó, đại địa chỉ giới. Khoan, Lâm Lôi tức thì ngẩng đầu nói, cái gì mà đại địa chi giới? Giới chỉ mà ta đang đeo trước ngực này chính là giới chỉ mà các bậc tiền bối trong gia tộc lưu lại cho ta. Nó được gọi là bàn long chi giới. Bàn long chi giới à? Nó nguyên danh được gọi là bàn long chi giới sao? Lão già kinh ngạc hỏi. Lâm Lôi ngẩn ra. Nguyên danh gì? Nó nghi hoặc nhìn lão già. Lão già lúc này bật cười. Ồ, bàn long chi giới này hẳn là do ngươi tự đặt tên, hoặc là cái tên do vị tiền bối trước đây của ngươi nhắc tới. Cái giới chỉ này, trước đây khi ta phát hiện, tra hết các loại tư liệu mà không tìm thấy tên, rồi sau đó ta đeo làm dây chuyền, tự gọi tên là đại địa chi giới. Còn nguyên danh thực của nó ta cũng không biết. Ồ, lão già già, người cũng giống à? Bây giờ nó là của ta thì ta đặt tên nó là bàn long chi giới. Lâm Lôi trả lời rất là chắc chắn. Tốt, vậy gọi là bàn long chi giới. Lão già cười nói, cũng không có tranh cãi với Lâm Lôi. Lão già già, người nói người từ trong bàn long chi giới đến, chuyện này là như thế nào vậy? Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi. Lão già mỉm cười kể. Ngọc Lan lịch năm 4280, ta... Nghe thế vậy, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Năm... 4280. Năm nay đã là năm 9990. Ngọc Lan lịch năm 4280. Ta gặp lão đối thủ của ta, Thánh Vực Ma Đạo Sư Cáp Mộ Lâm. Chúng ta hai người giao chiến. Ta không nghĩ đến còn có một thánh vực cường giả khác ngầm đánh lén ta. Cuối cùng ta đã thất bại. Ta không muốn để linh hồn của mình bị địch nhân Cáp Mỗ Lâm bắt giữ hành hạ, nên ta đã tự phong linh hồn mình vào trong đại địa, trong cái bản lòng trì giới này đấy. Lão già đem chuyện năm đó từ từ kể lại. Bản lòng trì giới vô cùng thần kỳ. Nó thoạt nhìn thì chẳng có chút gì khí tức nào cả, nhưng mà lại có tác dụng ngăn cản được thần khí. Ta tự phong linh hồn ở trong đó. Cáp Mỗ Lâm bọn chúng đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không phát hiện ra ta, cũng là nhờ vào cái bản lòng trì giới này. Lão già mỉm cười kể. Lâm Thô, Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bản lòng trì giới thoạt nhìn đích xác là vô cùng bình thường. Lâm Lôi thân là người kế thừa của một gia tộc lâu đời thì cũng có chút nhãn lực. Một bảo vật thông thường vốn đều là có một chút nguyên tố khí tức, riêng bản lòng trì giới lại chẳng khác gì là một thanh gỗ mục cả. Lão gia gia, người nói hơn 5.000 năm trước, người bị một thánh vực ma đạo sư cùng một thánh vực cường giả khác đánh lén, cuối cùng tự phong linh hồn trong bản lòng trì giới sao? Hơn nữa, bản lòng trì giới này lại còn có thể sánh với một thần khí bảo vật. Lâm Lôi cuối cùng hỏi. Đúng. Lão già nhìn Lâm Lôi, lập tức hiểu ra, không khỏi mỉm cười gật đầu. Vậy lão gia gia người làm thế nào lại từ trong cái bản lòng trì giới này đến được đấy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lão già. Lão già cười giải thích. Kỳ thực khi ta đem linh hồn mình tự phong vào bản lòng trì giới, cũng trở thành một linh hồn của bản lòng trì giới. Dựa vào bản lòng trì giới này mà tồn tại, trừ phi có một người khác một lần nữa trở thành chủ nhân của bản lòng trì giới, bằng không thì ta vĩnh viễn không cách nào có thể từ trong này mà đến được đây. Trở thành chủ nhân của bản lòng trì giới à? Đúng. Hay chính là đem máu tươi mà nhỏ lên bản lòng trì giới? Lão già cười nói. Lâm Lôi nhướng mày, thì thầm ở trong miệng. Máu nhỏ lên bản lòng trì giới? Nhíu mày tự hỏi trong một chốc lát, Lâm Lôi đột nhiên hiểu ra. Khi mình bị cái tảng đá đập vào đầu, thì từ miệng vết thương chảy máu. Máu tươi chính là ướt đẫm ở trên áo, chắc là cũng nhuốm cả trên bản lòng trì giới này rồi. Ồ, vậy thì ta chính là chủ nhân mới của bản lòng trì giới? Lâm Lôi gật gật đầu. Đúng, người đã trở thành chủ nhân của bản lòng trì giới, nên ta mới có thể từ trong đó đến được đây, lại cảm thụ được hơi thở của Ngọc Lâm, Ngọc Lan Đại Lục một lần nữa. Lão già trên mặt cũng trở nên nở ra một nụ cười. Được rồi, tiểu tử, ta vừa rồi đã nói cho người biết tên của ta, thế người tên là gì nhỉ? Lâm Lôi cười sán lạn nói. Ta tên là Lâm Lôi, Lâm Lôi Ba Lộ Khắc. Lâm Lôi à? Một danh tự không tồi. Lão già mỉm cười nói. Lão già già, người vĩnh viễn bị bản long chi giới trói buộc, không cách nào có thể khôi phục lại được tự do sao? Lâm Lôi có chút không đành lòng, hỏi. Lão già cười gật gật đầu đáp. Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng một người bình thường sau khi linh hồn sẽ tiến nhập vào minh giới. Mà ta khi ấy bởi vì chính mình vốn là một thánh vực ma đạo sư, tinh thần đã trở thành thực chất, nên ta mới có thể trong một thời gian ngắn chống lại tiếng gọi từ minh giới. Nhân cơ hội tự phong chính mình vào trong bản long chi giới, mà ta bây giờ muốn thoát ly khỏi bản long chi giới cũng chỉ có một biện pháp, là tiêu hao tất cả tinh thần lực. Tiêu hao tất cả tinh thần lực? Lâm Lôi có chút không hiểu. Tinh thần lực là cách nói của nhân loại, mà các vong linh thì được gọi là linh hồn chi lực. Sau khi tinh thần lực hoàn toàn mất đi ánh sáng, linh hồn sẽ tự động tiêu tán. Hay nói cách khác, khi linh hồn ta tiêu tán, đó cũng chính là lúc thoát ly khỏi cái sự trói buộc của bản long chi giới này. Lão già lạnh nhạt nói. Tuy nhiên như hiện tại cũng tốt. Mặc dù bị bản long chi giới trói buộc, ta không thể rời khỏi bản long chi giới quá ba thước, nhưng mà cũng là vẫn không khác gì so với trước đây. Lâm Lôi trong lòng run lên. Đột nhiên từ đáy lòng nó có chút gì đó thương cảm với vị gia gia này. À, Lâm Lôi, ta đã rất là thỏa mãn rồi. Ngươi không biết chưa? Nếu lúc trước linh hồn ta bị Cáp Mỗ Lâm tóm được, ta sẽ sống mà không bằng chết đấy. Lão già cảm thán nói. Đức Lâm Kha Ốc Đặc, một vị thánh vực ma đạo sư vĩ đại của Phổ Ngang Đế Quốc, địa vị rất cao. Lúc ấy tại Ngọc Lan Đại Lục cũng là bài danh một trong năm người đứng đầu. Chỉ là vì bị thánh vực ma đạo sư Cáp Mỗ Lâm cùng một thánh vực cường giả khác hèn hạ mà đánh lén, mới có thể khiến cho Đức Lâm Kha Ốc Đặc ngã xuống. Xong, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cả đời không có con cái, cũng không có cháu. Hiện tại nghe Lâm Lôi gọi lão là Đức Lâm Gia Gia, Đức Lâm Kha Ốc Đặc vốn sống không trong cảnh tịch mịch suốt mấy ngàn năm, thì bỗng chốc cảm thấy lòng mình ấm áp. Đúng, đúng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này ở trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Lâm Lôi đột nhiên trong lòng thoáng có một tia kinh hãi nói. Đức Lâm Gia Gia, người vừa rồi có nói người là thánh vực ma đạo sư. Vậy người có thể dạy ta học ma pháp có được không? Lâm Lôi tim đập thình thịch, người rung lên. Người trước mắt chính là thánh vực ma đạo sư từ hơn 5.000 năm trước đấy. Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện lên những hình ảnh Tấn Mãnh Long, thân thể cao lớn, cảnh tượng kinh khủng của Hỏa Xà Chi Vũ, còn cả hình ảnh vô vàn cự thạch ở từ trên trời giáng xuống, cùng với bóng người ngạo nghễ cướp đạp trên đầu hắc sắc cự long nọ. Biết bao nhiêu khát vọng trong một có một ngày chính mình có thể đứng được trên đầu của hắc long, bao trùm khắp cả thiên địa ở trong tầm mắt. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt tròm râu bạc, ánh mắt sáng ngời nói. Điều đó là đương nhiên có thể. Đức Lâm Gia Gia ngươi chính là địa hệ thánh vực ma đạo sư vĩ đại nhất, mà trong các hệ ma pháp thì địa hệ là tối cường đại nhất. Lão Đức Lâm khi nói đến ma pháp thì tinh thần lập tức đã trở nên phấn chấn. Lâm Lôi trong lòng chấn động hệt như là một ngọn núi lửa đang tuôn trào. Hai thứ cảm giác kích động và hưng phấn cứ đan xen mãi không thôi. Đức Lâm Gia Gia, người thực sự có thể dạy ta học ma pháp được chứ? Nó thực khó có thể ức chế nổi cái niềm hưng phấn nhìn Đức Lâm. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thấy Lâm Lôi như vậy, tròm râu bạc cứ dựng đứng hết lên. Lâm Lôi, Đức Lâm Gia Gia ngươi chính là một thánh vực ma đạo sư. Kể cả thiên phú của ngươi có thế nào đi chăng nữa, ta cũng có thể giúp ngươi học được ma pháp. Đương nhiên, nếu như thiên phú kém thì vẫn thành tựu được, nhưng mà thấp. Lời này Đức Lâm đã muốn những ma pháp sư khác nghe thấy thì chắc chắn sẽ là vô cùng chấn động. Trong cái vòng tròn của ma pháp sư, thiên phú là yếu tố quan trọng nhất. Không có thiên phú thì chẳng cách nào có thể trở thành ma pháp sư cả. Điều đó được rất nhiều người công nhận. Ấy vậy mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc đây lại dám hùng hồn tuyên bố là thiên phú có thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể là bồi dưỡng thành một ma pháp sư. Lời này đối với những người khác mà nói quả là điều khoác lác. Nhưng kẻ nói ra lời này lại chính là một thánh vực ma đạo sư từ hơn 5.000 năm trước. Thiên phú thấp thì thành tựu cũng thấp sao? Lầm lồi trong lòng cũng có chút lung lạnh. Nó sở dĩ muốn trở thành một ma pháp sư chính là để có thể trọng hiện lại vinh quang của gia tộc ba lũ khác. Cho dù không thể đạt đến một trình độ cần thiết thì cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của các đại tộc trưởng ba lũ khác suốt mấy trăm năm qua. Đem truyền thừa chi bảo của gia tộc quay trở về. Chỉ cần có thể thực hiện được điều này thì cũng là đủ rồi. Nhưng để làm được toàn bộ những điều này, thực lực là thứ quan trọng nhất. Lâm Lôi, đừng lo. Ma pháp thiên phú của ngươi vẫn còn chưa được thi kiểm tra, thì làm sao mà biết là cao hay thấp đây? Nói không chừng thiên phú của ngươi lại chả là vô cùng tốt đấy chứ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt vuốt tròm râu bạc mỉm cười. Được Đức Lâm Gia Gia trấn tĩnh cũng khiến cho trong lòng của Lâm Lôi dần lắng xuống. Đức Lâm Gia Gia, ma pháp thiên phú thì làm thế nào mà thi triển được đấy? Triển khai, kiểm tra nữa. Lâm Lôi không khỏi có phần trông ngóng lo lắng hỏi. Thì kiểm tra ma pháp thiên phú rất là đơn giản. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Lâm Lôi nghe thấy liền bèn lập tức cuống quýt đứng dậy, vội vàng thì thầm với Đức Lâm Khả Úc Đặc. Đức Lâm ra ra, người mau tránh đi một chút, có người đang đến đấy. Nếu vị thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang Đế Quốc từ hơn 5.000 năm trước mà bị người khác phát hiện thì thực là khó giải thích. Đức Lâm Khả Úc Đặc mỉm cười, căn bản là không nhúc nhích. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi lo lắng nói. Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, chỉ thấy quản gia Hy Lý bỗng xuất hiện. Vừa nhìn vào trong phòng đã thấy Lâm Lôi tỉnh dậy, liền cười nói. Lâm Lôi thiếu gia, thực không nghĩ là người lại tỉnh nhanh như vậy. Lâm Lôi thiếu gia bây giờ cảm thấy đã khá hơn chút nào chứ? Lâm Lôi lập tức nở nụ cười, gật đầu đáp. Đa tạ Hy Lý gia gia đã quan tâm, ta bây giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Trong lòng của Lâm Lôi cũng vô cùng khẩn trương, không nhịn được liếc mắt nhìn sang Đức Lâm Khả Úc Đặc đến mấy lần. Vẫn thấy ông ta đang đứng nguyên ở đó cười cười. Đức Lâm ra ra, có chuyện gì vậy? Nếu mà phát hiện thì sẽ giải thích thế nào đây? Lâm Lôi thiếu gia, đã đến bữa trưa rồi, người nếu đã tỉnh dậy thì hãy đến cùng ăn đi. Quản gia Hy Lý mỉm cười nói. Ồ, ta biết rồi. Lâm Lôi lại vừa nhìn thoáng qua phía Đức Lâm Khả Úc Đặc, lòng vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Nhìn dáng vẻ Hy Lý ra ra giống như là căn bản không hề nhìn thấy được Đức Lâm ra ra. Quản gia Hy Lý mấy lần thấy Lâm Lôi cứ quay sang khoảng trống phía bên giường mà nhìn thì có phần nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi thiếu gia, người đang nhìn cái gì bên cạnh giường à? Bộ có đồ vật gì rớt xuống hay sao? Để ta giúp người nhặt lên. À không, không có gì. Lâm Lôi lập tức từ trên giường vươn vai đứng dậy. Hy Lý ra ra, chúng ta đi ăn trưa thôi. Quản gia Hy Lý mặc dù cảm thấy Lâm Lôi phản ứng có chút kỳ quái, nhưng mà chẳng hề bận tâm nhiều, liền cười cười gật đầu. Lâm Lôi mặc quần áo, giày xong, thì lo lắng quay sang nhìn về phía Đức Lâm Khả Úc Đặc. Còn ông ta thì vẫn là đứng ở đó, nhìn nó mà cười. Lắc mình một cái, bỗng chốc đã biến mất trong phạm vi tầm nhìn của Lâm Lôi. Biến vào trong bản long giới chỉ rồi. Lâm Lôi lúc này có thể cảm nhận được rất rõ bên trong bản long giới chỉ có một linh hồn. Khác với trước đây, sau khi lấy máu nhận chủ, Lâm Lôi đối với bản long giới chỉ có thể nhận thấy được rằng nó đã tiến lên một cấp độ mới. Lâm Lôi, không cần phải nói thành lời, ngươi chỉ cần ở trong lòng trực tiếp nói với ta là ta có thể nghe thấy. Ngươi là chủ nhân, còn ta là linh hồn của bản long chỉ giới. Chúng ta có thể dễ dàng tiến hành trao đổi qua tâm linh. Giọng nói của Đức Lâm Khả Úc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Điều này khiến cho Lâm Lôi thực sự bị chấn động. Đức Lâm ra ra, nó liền lập tức thử nghiệm nói chuyện trong lòng. Ta nghe được. Tiếng Đức Lâm Khả Úc Đặc lại một lần nữa vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhất thời trong lòng sung sướng, bởi vì đang cố tập trung trao đổi cùng với Đức Lâm Khả Úc Đặc mà không hề chú ý dưới chân. Một chân đạp phải cánh cửa. Quản gia Hy Lý đang ngồi ở đằng trước, liền quay đầu lại cười nói. Lâm Lôi thiếu gia, đi đường cẩn thận một chút chứ. Biết rồi, Hy Lý ra ra, Lâm Lôi cười trả lời. Trong lòng hưng phấn không ngừng cùng với Đức Lâm Khả Úc Đặc câu nối tiếp câu. Chẳng mấy chốc mà Lâm Lôi đã bước vào trong phòng khách. Bữa chiều hôm nay tương đối là thịnh soạn, còn có cả một đĩa thịt dê nướng thơm phức. Hoắc Cách nhìn thấy Lâm Lôi tới thì mỉm cười nói. Lâm Lôi, mau ngồi xuống đi. Chờ cho Lâm Lôi ngồi vào chỗ, Hoắc Cách liền tự mình gắp miếng đùi dê nướng cho Lâm Lôi. Đa tạ phụ thân. Lâm Lôi trong lòng hơi kinh ngạc. Tình hình kinh tế gia tộc tương đối khó khăn, nên mọi ngày chỉ ăn những món bình thường. Vậy mà hôm nay lại có thể có cả thịt dê nướng nữa. Lâm Lôi vốn không biết. Trong khi một khối lượng lớn những tảng đá liên tiếp rơi xuống ổ sơn trấn, không chỉ có người mà còn có vô số gia súc cũng bị đẻ chết. Hôm nay không chỉ có ba lỗ khắc gia tộc, mà cả một số gia đình thường dân trong nhà cũng có được một bữa ăn xa xỉ vô cùng hiếm thấy. Đức Lâm ra ra, vừa rồi tại sao Hy Lý ra ra lại không nhìn thấy người vậy? Lâm Lôi trong lòng thầm dò hỏi Đức Lâm Khả Úc Đặc. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi hay, ngoại trừ ngươi ra thì những người khác căn bản không thể nhìn thấy ta. Bởi hiện tại ta chỉ là tồn tại dưới hình thức của một linh hồn. Linh hồn là hư vô,